Hầu môn độc phi, chương 156, chương 102.2. Góc truyện audio.com. Hắn cố ý cường điệu hai chữ cuối cùng. Hắn vừa dứt lời thì không chỉ những người có mặt ở đây mà ngay cả những cung nhân hầu hạ ở một bên đều trừng lớn mắt nhìn về phía nam tử vừa xuất khẩu kinh người kia. Nam nhân, từ này nên lý giải như thế nào? Mới vừa rồi không phải bọn họ đã nghe nhầm chứ? Hải Táp công tử cùng Nhị công tử, ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu mọi người đều khiến họ hóa đá. Lông mày của Thương Địch nhíu lại càng chặt, Minh Nguyệt công chúa sớm đã khiếp sợ đến rối tinh rối mù. Con mắt lợi hại của Sùng Chính Đế híp lại giống như đang suy tư cái gì. Ánh mắt kia dừng ở trên người Nhị công tử càng phát ra cao thâm. Chớ có nói vậy, Thương Địch hừ lạnh, Ninh Nhi là nam nhân. Hay là Hải Táp hắn là nam nhân? Đây là chuyện cười lớn nhất mà hắn từng nghe thấy. Hải Táp này chính mình không tự biết lấy bản thân giờ còn ở đây nói hưu nói vượn. Quả nhiên là đáng buồn cười. Nói bậy, bản công tử chưa bao giờ biết nói bậy cái gì. Lam Mâu Hải Táp phi liễm. Nếu bây giờ cũng đã nói ra mọi chuyện vậy hắn cũng không tiếp tục kiêng dè nữa. Hắn thích Nhị công tử thì như thế nào? Hắn là thoải mái thích. Cần gì phải cất giấu giếm, vòng quá Thương Địch, nhìn An Ninh, lúc này An Ninh khẽ cau mày, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang suy tư về cái gì, nhưng lại làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc của nàng. Chủ tử, Hải Táp thích ngươi, còn ngươi thì sao? Hải Táp nói thẳng, hắn cũng không lăn tăn cái gì, ánh mắt khóa chặt đối phương, hôm nay muốn đối phương cho chính mình một đáp án, nếu hắn ta cũng có ý. Như vậy hắn sẽ không chút do dự lập tức đưa Nhị công tử về Hải Quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu chỉ cần hắn ta muốn hắn đều có thể thỏa mãn. Thậm chí không tiếc bất cứ thứ gì để sủng ái hắn. À, An Ninh giống như vừa phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt mấy cái, ngươi nói cái gì, ta thì làm sao? Hải Táp nhíu mày, lặp lại, ta thích ngươi, còn ngươi thì sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Nhị công tử tuấn mỹ kia. Nhưng An Ninh lại cười không nói. Trên thực tế, nàng cũng không có dự đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Hải Táp thích nàng, là thân phận Nhị công tử của nàng sao? Nàng vẫn nghĩ Hải Táp đối với Nhị công tử như vậy chính là muốn trả thù. Cho dù là hành động mới vừa rồi ở Bát Chân Các, hay là lời nói không đầu không đuôi ở trên xe ngựa. Nàng cũng chỉ nghĩ là Hải Táp muốn trêu ghẹo nàng thôi. Nên cũng không dự đoán được Thuyền Vương lại có thứ đam mê này. Thuyền Vương thích nam nhân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu nàng. Nếu hắn thích là nam nhân, như vậy nàng có thể nói cái gì? Hắn hỏi ý của nàng. Nàng làm sao có thể trả lời? Nói cho hắn biết, ta không phải là nam nhân, mà là cái một nữ tử hàng thật giá thật. Cho nên không thể thỏa mãn hứng thú của ngươi. Buồn cười, đây là cái trường hợp gì? An Ninh tự nhiên là sẽ không phun ra bí mật này của bản thân. Cho nên, việc nàng có thể làm chính là không nói một lời nào. Có đôi khi, tác dụng của trầm mặc so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Bất quá, sự trầm mặc lúc này của nàng càng khiến không khí trở nên quỷ dị. An Ninh liễm mi, thần sắc không có chút dao động. Càng khiến người ta nhìn không thấu nàng, ngay cả Thương Địch cũng nhìn không thấu. Ninh Nhi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hải Táp thích Nhị công tử, nhưng trong mắt hắn, người hắn ta thích thật sự chính là An Ninh. Như vậy hắn làm sao có thể không để ý? Hải Táp là thuyền vương, nắm trong tay toàn bộ các quốc gia trên biển. Với thân phận cùng diện mạo của Hải Táp đều là lợi thế hấp dẫn nữ tử không thể nghi ngờ. Nhưng An Ninh lại không nói lời nào thật lâu, mặc cho mọi người dùng ánh mắt ướm hỏi nhìn nàng. Nàng đều khép chặt miệng, không nói một câu, ngươi thích nam nhân sao? Minh Nguyệt công chúa vừa mới hoàn hồn lại sau một phen khiếp sợ đến bên cạnh An Ninh chất vấn. Trong đôi mắt ẩn ẩn hàm chứa tức giận, An Ninh nhíu nhíu mày. Điểm này là chắc chắn rồi, nàng là nữ tử đương nhiên là thích nam tử, cho nên An Ninh liền gật gật đầu. Khóe miệng gợi lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu kỳ lạ. Quả nhiên, khi Minh Nguyệt công chúa nhận được khẳng định của nàng, cả người trong nháy mắt nổi giận. Run run chỉ tay vào mặt An Ninh. Ngươi như thế nào có thể? Nàng thật vất vả mới coi trọng tên nhị công tử này. Nhưng cái tên nhị công tử này lại không thích nữ nhân. Mặt mũi Minh Nguyệt công chúa nàng biết để đâu? Phụ hoàng, bọn họ khi dễ Minh Nguyệt. Xin ngài làm chủ thay Minh Nguyệt a. Nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Tính tình của Minh Nguyệt công chúa xưa nay ương ngạnh. Hôm nay tên nhị công tử này cùng Hải Táp là trước mặt biết bao nhiêu người ngang nhiên đánh trên mặt nàng một bạt tai. Nàng làm sao có thể buông tha? Mới vừa rồi nàng còn hy vọng nhị công tử làm phò mã của nàng nên mới lấy lễ đối đãi. Nhưng giờ phút này, phò mã đã muốn vô vọng. Nàng còn cố kỵ cái gì nữa chứ? Nghiêm trị cái gì mà nghiêm trị? Còn không mau trở về cho trẫm. Sùng Chính Đế phẫn nộ quát. Trong lòng cũng rất tức giận. Nếu vị nhị công tử kia thích nam tử như vậy mỹ nhân kế hôm nay của ông còn có tác dụng gì? Hơn nữa Thuyền Vương lại có ý với nhị công tử. Như vậy ông làm sao dám đi chọc giận Thuyền Vương? Trong lòng âm thầm thở dài. Một chiêu này xem ra ông đã tính sai hoàn toàn. Nghĩ tới mục đích hôm nay. Trong lòng Sùng Chính Đế không khỏi bất an. Xuất sư bất lợi a, như thế về sau làm sao để thành công đây? Minh Nguyệt công chúa không dự đoán được phụ hoàng chẳng những không thay nàng xả giận mà còn la mắng nàng. Lửa giận trong lòng nhất thời bùng lên, nhưng nàng biết tính tình của phụ hoàng. Nếu nàng lại tiếp tục làm cằn thì phụ hoàng chắc chắn sẽ trách phạt trên người nàng. Hung hăng trừng mắt nhìn nhị công tử một cái, Minh Nguyệt công chúa vạn phần không cam lòng chà chà chân. Lòng tràn đầy tức giận chạy ra đại điện. Tình huống này làm cho An Ninh thập phần vừa lòng. Mới vừa rồi, nàng sở dĩ làm cho Minh Nguyệt công chúa hiểu lầm. Chính là mượn cơ hội này đoạn tuyệt tâm tư muốn nàng trở thành phò mã. Hiện tại xem ra Minh Nguyệt công chúa chắc sẽ không quấn quýt lấy nàng muốn nàng làm phò mã nữa. Mà Sùng Chính Đế cũng sẽ không lại dùng mỹ nhân kế đến dụ hoặc nàng. Với hiệu quả này nàng làm sao lại không hài lòng đây? Trong đại điện, thiếu một Minh Nguyệt công chúa, một bên Sùng Chính Đế cũng tính toán nên làm như thế nào để nhị công tử này đem một phần Ngô Sơn nhà ra một ít. Không khí ở bên khác cũng trở lại bình thường, coi như không để ý tới trò khôi hài lúc nãy. Bất quá bên dưới sự hòa thuận vui vẻ lại là những suy tính khác nhau. Mới vừa rồi nhị công tử không tỏ rõ thái độ với hắn, điều này làm cho trong lòng Hải Táp cực kỳ buồn bực. Nhưng lại bởi vì nhị công tử thừa nhận hắn thích nam nhân nên trong lòng lại có thêm một tia mừng thầm. Vì thế trong lòng hắn trở nên rối rắm mâu thuẫn. Hải Táp trở về ngồi lại vị trí cũ, vùi đầu vào uống rượu giải sầu. Cách chương.